Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Kết thúc. Công tử, Niệm phủ thì ở trên con đường này mặt. Nơi này khoảng cách hoàng cung rất gần. Trương Vĩ giải thích nói. Đã đến rồi thì đi xem một chút. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Cất bước hướng về phía trước đi đến. Thủ vệ Niệm phủ chủ tướng là một vị thiên phu trưởng, nhận biết Viêm Bắc, nhìn thấy Viêm Bắc tới, cuống quýt liền muốn hành lễ. Không phải làm lễ, cũng không cần thông báo. Chấm vào xem, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, thủ tướng cung kính đáp. Tiến vào Niệm phủ, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hướng về hậu viện đi đến. Có mắt nhọn hạ nhân nhìn thấy Viêm Bắc tới, vội vàng phân phó người đi bẩm báo Niệm Thiên Ca. Tham kiến bệ hạ, gặp qua Trầm Quý Phi. Viêm Bắc bọn người vừa mới tiến hậu viện, Niệm Thiên Ca vịn Lam Đậu Đậu từ bên trong đi ra. Không phải làm lễ, Viêm Bắc nói. Bệ hạ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói đi. Niệm Thiên Ca hô. Viêm Bắc gật gật đầu. Một đám người tại đình nghỉ mát nơi này ngồi xuống, đi làm một chút bánh ngọt tới. Niệm Thiên Ca phân phó nói. Là lão gia, nha hoàn cung kính đáp. Bệ hạ, hôm nay thế nhưng là Tết Nguyên Tiêu, các người nghĩ như thế nào đi tới? Niệm Thiên Ca không hiểu hỏi. Làm sao các ngươi không chào đón trẫm? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Làm sao lại thế? Cao hứng cũng không kịp. Niệm Thiên Ca cười khổ một tiếng. Đi dạo một ngày đường phố, vừa vặn đi đến ngươi nơi này, thì tới xem một chút. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Ánh mắt rơi vào Lam Đậu Đậu trên thân. Lam Đậu Đậu cái bụng đã ưỡn lên rất lớn, lại có 2-3 tháng liền muốn sinh. Các ngươi hòa hảo rồi sao? Viêm Bắc hỏi. Lam Đậu Đậu gật gật đầu. Trước đó là ta không tốt, ta cũng sợ bọn họ sử dụng Thiên Ca cho bệ hạ tạo thành phiền phức, cho nên mới sẽ đem hắn đuổi đi ra. Lam Đậu Đậu giải thích nói. Ngươi là hiểu chuyện ngươi. Có một số việc không muốn chấm nói, ngươi cũng cần phải có thể minh bạch. Ngươi đã thoát ly Lam Long Quốc, không còn là Lam Long Quốc cửu công chúa. Ngươi bây giờ là Niệm Thiên Ca thê tử, hài tử mẫu thân, Viêm Long Quốc nhất phẩm đại quan phu nhân. Vô luận làm chuyện gì, trong lòng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Mặc kệ là tình huống như thế nào, cũng không thể đuổi hắn ra ngoài. Ngươi tin hay không, chấm chỉ cần lộ ra một chút ý, đến cửa làm mai bà mối, có thể đạp phá cửa nhà các ngươi. Viêm Bắc đánh. Bệ hạ, ngươi im miệng. Viêm Bắc trừng mắt. Bệ hạ, Đậu Đậu sai, Lam Đậu Đậu chủ động nhận lầm. Chấm đây không phải đang trách ngươi, là vì các ngươi tốt. Ngươi cũng không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Làm tốt độc phu nhân là đủ. Viêm Bắc nói. Đậu Đậu ghi nhớ bệ hạ phân phó. Lam Đậu Đậu cung kính đáp. Còn có một chuyện, chỉ sợ vẫn chưa có người nào nói cho ngươi đi. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, sự tình gì? Lam Đậu Đậu mặt lộ vẻ không hiểu. Lam Nguyên Thần cấu kết tà ma ngoại đạo, mưu đồ bí mật tạo phản. Phụ vương của ngươi bao quát ngươi đại ca, còn có ngươi nhị ca, toàn bộ chiến bại đào vong. Hiện tại đã thoát đi hoàng cung, cụ thể ở nơi nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá Lam Nguyên Thần cũng không định dạng này buông tha bọn họ. Điều động cường giả trong bóng tối truy sát. Bọn họ sống phía dưới khả năng tới liền một nửa cũng chưa tới. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, người mấy cái kia tỉ tỉ đều bị hắn cho cưỡng ép phế bỏ tu vi, gả cho người khác, làm hắn quan hệ thông gia công cụ. Viêm Bắc nói, hắn thật là lòng dạ độc ác. Làm Đậu Đậu lệ rơi đầy mặt. Đế vương vô tình, ngươi cũng là tại hoàng thất lớn lên, ngươi hẳn là sẽ minh bạch. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, có thể phái người mau cứu ta phụ vương cùng đại ca. Lam Đậu Đậu ánh mắt hy vọng mà hỏi, chuyện nhà của ngươi, trẫm sẽ không tham gia. Viêm Bắc bình tĩnh nói, bất quá, Lam Long Quốc cùng Thiên Hỏa Quốc như thế khiêu khích ta Viêm Long Quốc, còn ngăn trở trẫm con đường đi tới, bọn họ đã định trước không cách nào nhảy nhót bao lâu. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, cảm ơn bệ hạ. Lam Đậu Đậu kích động nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Cung tiễn bệ hạ, Niệm Thiên Ca cùng Lam Đậu Đậu vội vàng hành lễ nói. Ra Niệm phủ, bệ hạ, Thi Thi muốn về thăm nhà một chút phụ thân. Trầm Thi Thi nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đến Trầm phủ, tại Trầm Tam Vạn chỗ đó ăn cơm tối, rồi mới trở về, trở lại Hoàng Cung. Thượng Nguyên hội đèn lồng, còn có võ giả tranh bá thi đấu đã bắt đầu. Làm vì thiên tử, Viêm Bắc tự nhiên là đích thân tới hiện trường. Đứng tại trên tường thành mặt, nhìn qua phía dưới cảnh sắc, trọn vẹn qua hai canh giờ. Trận đấu lúc này mới kết thúc, Viêm Bắc lên sân khấu trao giải, giảng một chút cổ vũ. Vạn đạo pháo hoa phóng lên tận trời, tượng trưng cho năm mới tiếng chuông. Như vậy đến, lại là một năm mới. Viêm Bắc đứng ở phía sau trong viện, nhìn qua phía ngoài hoàng cung pháo hoa. Bệ hạ, thời điểm không còn sớm. Cái kia nghỉ ngơi, Trầm Thi Thi nhu tình nói. Viêm Bắc cười gật gật đầu, kéo tay của nàng, tiến nhập cung điện. Hôm sau, Viêm Bắc tại Trầm Thi Thi hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo. Hai người dùng đến đồ ăn sáng. Trẫm có chút việc phải đi ra ngoài một bận. Trẫm không có ở đây trong khoảng thời gian này. Có gì cần, ngươi thì cùng Trương Vĩ còn có Hồng Bằng Sách. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chú ý an toàn, về sớm một chút. Trầm Thi Thi dặn dò, trẫm sẽ. Viêm Bắc mỉm cười, dùng qua đồ ăn sáng, tiến vào thượng thư phòng ngồi tại trên ghế rồng. Niệm Thiên Ca, Uông Thắng Thư, Tần Quỳnh, Điển Vi, Tống Khuyết bọn người đều là đã đến. Trẫm có chút việc phải đi ra ngoài một bận. Trẫm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Niệm Thiên Ca phụ trách giám quốc, các người phụ chi. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, người còn muốn đi ra ngoài? Thiên Hỏa biên cảnh tin tức truyền đến, Thiên Hỏa Quốc tổng binh lực đã đạt đến 1,2 triệu, còn đang lục tục gia tăng. Đây là muốn khuynh quốc chi chiến a. Trừ cái đó ra, Lam Long Quốc, Lam Nguyệt Vương Quốc, còn có phụ thuộc bọn họ hai cái tiểu quốc, cũng tại điều động đại quân. Niệm Thiên Ca vội vàng nói, chấm nhất định phải đi ra ngoài một bận. Chuyện này chuyện rất quan trọng, không cho có một chút sơ suất. Viêm Bắc nghiêm túc nói, trăm ngàn năm nhân sâm làm chìa khóa, thì liền Vọng Thiên Các đều đỏ mắt. Bực này truyền thừa mở ra, nếu là hắn không đi, một khi để cho địch nhân đạt được, hậu quả thật vô cùng phiền phức. Còn nữa, hắn thiếu năng lượng điểm A. Viêm Long Quốc cùng Thần Võ Vương Quốc linh dược, bảo vật, cơ hồ đều bị hắn vơ vét không còn gì. Cho dù có lấy được năng lượng điểm cũng rất ít, một khi đại quân khai chiến cũng không đủ nhiều năng lượng điểm chèo chống, muốn là xuất hiện đột phát tình huống, hậu quả thật khó có thể đoán trước. Uông Thắng Thư nghe chỉ, Viêm Bắc nói, thần tại. Uông Thắng Thư tiến lên một bước, cung kính đáp, mối thù của ngươi trẫm đều biết, ngươi khắc khổ tu luyện trẫm đều thấy rõ. Chính là vì cũng có ngày có thể giết trở lại Lam Nguyệt Vương Quốc, đoạt lại Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt, báo huyết hải thâm cừu. Chấm cho ngươi cơ hội này. Một khi Lam Nguyệt Vương Quốc có bất kỳ dị động, Quách gia cùng ngươi đồng hành, xuất lĩnh Viêm Long quân đoàn tiến đến trấn áp. Chấm chỉ có một cái yêu cầu. Chiến tranh lên, lấy Lam Nguyệt Vương Quốc quốc vương thủ cấp gặp chấm. Viêm Bắc ra lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.